Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 25, Thiết Giáp Môn. Sau đó một đoạn tháng ngày, Thẩm Thành Bình đều yên tĩnh ở nhà dưỡng thương, không có đi ra ngoài trêu chọc cái gì thị phi. Đồng thời, bên ngoài tin tức cũng cuồn cuộn không ngừng truyền vào Thẩm Thành Bình bên này. Buổi tối ngày hôm ấy, ở phát hiện Ôn Khánh lại bị Thẩm Thành Bình giết sau khi chết. Bởi vì nắm lấy Lôi Bân cùng Hí Thải Sư mà tâm tình đang tốt, Tào Chính Thuần nhất thời liền đau lòng. Không thôi, dù sao mỗi một cái cao thủ hàng đầu đều là vô cùng quý giá. Tào Chính Thuần lúc này liền mệnh lệnh người của Đông Xưởng đại tác toàn thành. Muốn tìm được Thẩm Thành Bình, thông qua hiện trường manh mối, Tào Chính Thuần biết Thẩm Thành Bình tuyệt đối không phải toàn thân trở ra. Chỉ là Tào Chính Thuần tự nhiên không cách nào đoán được thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ lại chính là Thẩm Thành Bình, liên tiếp mấy ngày đều không có bất kỳ thu hoạch, ngược lại là gây nên kinh thành những thế lực khác đàn hồi. Dù sao Đông Xưởng thế lực tuy rằng không nhỏ, nhưng như thế toàn thành, cũng làm cho kinh thành rất nhiều người khó chịu trong lòng. Bẩm báo hoàng đế nơi đó, để hoàng đế hạ lệnh, đình chỉ quy mô lớn. Có điều tức đã là như thế, Tào Chính Thuần đều không hề từ bỏ, ở bề ngoài nhân thủ bỏ chạy, trong bóng tối lục soát động tác nhưng càng lớn, thậm chí Thẩm Thành Bình trong nhà đều gặp phải Đông Xưởng mật thám giám thị. Bị Thẩm Thành Bình cùng Phùng Tố Trinh giết chết mấy cái sau khi vừa mới tiêu dừng lại, đồng thời, ngay ở Thẩm Thành Bình thương thế trên người khôi phục 7/8 sau khi hắn bỗng nhiên nhận được thiết đảm thần hầu triệu hoán. Bình Nhi, người đối với thiết giáp môn có bao nhiêu hiểu rõ? Thuận miệng hỏi vài câu Thẩm Thành Bình tình huống. Thiết đảm thần hầu chuyển đến đề tài chính. Thiết giáp môn, ta hiểu rõ đến cũng không coi là nhiều. Chỉ là biết nó là Sơn Tây môn phái lớn nhất. Hơn nữa tu luyện tựa hồ là thiết bố sam. Đệ tử trong môn đông đảo. Ở Sơn Tây quan trường vẫn là quân trung đô có thế lực không nhỏ. Thẩm Thành Bình nói rằng, phụ thân, người đột nhiên nhắc tới, nhắc lên thiết giáp môn, là nó có vấn đề gì không? Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình lập tức đã nghĩ đến thiết bố sam có liên quan tư liệu. Đây là một môn trong chốn giang hồ tên tuổi vô cùng vang dội hoành luyện võ công. Đơn giản chia làm 3 cái cấp độ. Tầng thứ nhất, đao thương bất nhập. Có thể ngăn cản bình thường súng ống. Chỉ cần có công pháp cùng đầy đủ dược liệu, người bình thường đều có thể đạt đến. Mà thiết giáp môn 95% trở lên môn nhân đều ở tầng này. Tầng thứ hai, cương khí hộ thể. Đạt đến tầng này sau khi, sẽ ở bên ngoài thân hình thành một tầng mỏng manh cương khí. Thật giống như mặc vào một cái thiết y, giống như vậy. Hơn nữa cảnh giới càng sâu, thiết y liền càng dày. Tầng này, thiết giáp môn có thể đạt đến người không coi là nhiều. Tầng thứ ba, khí cương vào phủ, bên ngoài cơ thể cương khí từ ngoài vào trong. Thâm nhập đến phủ tạng bên trong, đối với ngũ tạng lục phủ tiến hành cường hóa. Vào lúc này, cương khí cũng có thể phòng hộ phủ tạng. Thiết giáp môn hiện tại cũng chỉ có môn chủ một người đạt đến một bước này. Thiết đảm thần hầu gật gật đầu, nói, ân, tháng trước. Ta nhận được tin tức, nói thiết giáp môn cùng Đông Xưởng có cấu kết, còn trong bóng tối chế tạo vũ khí khí giới, mưu đồ gây rối, bởi vậy liền phái ra hộ Long Sơn Trang mật thám đi tới tra xét. Kết quả ta ở mấy ngày trước đây đến Sơn Tây bên kia tin tức truyền đến. Đi vào điều tra thiết giáp môn mật thám thi thể bị tìm tới. Phải làm chính là thiết giáp môn người làm, vì lẽ đó ta muốn cho ngươi đi một chuyến. Điều tra một hồi thiết giáp môn hư thực, lúc cần thiết đem diệt trừ. Xem ra phụ thân là dự định trực tiếp đối với thiết giáp môn động thủ. Bằng không cũng không gặp nói thẳng ra lúc cần thiết đem diệt trừ nếu như vậy. Cho tới những người mật thám là có hay không chính là chết ở thiết giáp môn trong tay đã không? Trọng yếu, Thẩm Thành Bình trong lòng chuyển qua những ý niệm này. Đồng thời nói, ta biết rồi, ta gặp mau chóng lên đường. Chuyển động thân thể, ân, lần hành động này không phải bình thường. Ta đã sắp xếp giáp vàng doanh ở hôm qua xuất phát đi tới Sơn Tây. chờ ngươi đến Sơn Tây, cầm lệnh bài của ta, bất cứ lúc nào có thể thuyên chuyển giáp vàng doanh tiêu diệt Thiết Giáp Môn, Thiết Đảm Thần Hầu. Vừa nói, một bên đem một cái lệnh bài còn có một phần tư liệu giao cho Thẩm Thành Bình. Trong này đều là Thiết Giáp Môn tình báo. Ngươi trước khi lên đường muốn nhìn kỹ một chút. Đối với ngươi đón lấy hành động cũng sẽ có. Phải, Thẩm Thành Bình trực tiếp đồng ý. Trên đường về nhà, Thẩm Thành Bình trong lòng thầm nghĩ. Bản đến vẫn là có ý định chờ mấy ngày nữa mới đi làm. Có điều lần đi Sơn Tây không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vẫn là trước đem chuyện bên này an bài xong cho thỏa đáng. Buổi tối hôm đó, Thẩm Thành Bình đổi thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ hóa trang. Đi tới một chỗ bí mật cứ điểm bên trong. Nhìn thấy Tế Vũ, Lama di thể ta đã mang về. Chuyển Luân Vương thật sự đã chết rồi sao? Đứng ở Thẩm Thành Bình trước mặt Tế Vũ trong lòng mang theo vài phần kinh hỉ. Mấy phần không thể tin tưởng. Nàng không thể tin được cho tới nay đặt ở chính mình trong lòng họa lớn liền như vậy dễ dàng chết. Đi. Mạnh mẽ hắc thạch cũng dường như đất cát tạo thành pháo đài. Gần như trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn sụp xuống. Tuy rằng những ngày qua các loại dấu hiệu đều ở cho thấy Chuyển Luân Vương đã chết rồi. Có thể nàng vẫn là muốn lại Thẩm Thành Bình nơi này được xác nhận. Người không phải đã chiếm được tin tức sao? Thẩm Thành Bình nói với Tế Vũ. Khoảng cách chúng ta ước định thời gian còn có thời gian 3 tháng. Ở trong 3 tháng này. Ngươi còn có một cái nhiệm vụ, vậy thì là đưa ngươi ở thiên hạ đệ nhất lâu công tác tất cả đều giao cho Diệp Trán Thanh. Sau khi hoàn thành, ngươi liền không còn là thiên hạ đệ nhất lâu tuyên bố nhiệm vụ ngươi. Đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Tế Vũ bỗng nhiên sững sờ. Nguyên bản nàng vẫn luôn không muốn tiếp tục nhiệm vụ này tuyên bố người thân phận. Có thể bây giờ nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy. Nàng nhưng cảm thấy mấy phần thất vọng mất mát, đặc biệt là nghe được tiếp nhận nàng vị trí chính là Diệp Trán Thanh sau khi. Làm sao, Tế Vũ, này không phải ngươi cho tới nay hy vọng sao? Chỉ cần Diệp Trán Thanh tiếp nhận vị trí của ngươi, đón lấy ngươi là có thể lĩnh hội người bình thường sinh hoạt. Nhìn Tế Vũ cái kia lãnh diễm thanh, lệ trên mặt lộ ra từng tia một thần sắc mờ mịt. Thẩm Thành Bình chậm rãi nói rằng. Tại sao là Diệp Trán Thanh? Trên thực tế, Tế Vũ đối với Diệp Trán Thanh cũng không tính xa lạ. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng Tế Vũ còn là hiểu rõ Diệp Trán Thanh một ít tình báo. Ở trong mắt nàng, Diệp Trán Thanh chính là một cái phóng đãng nữ tử. Cùng nàng làm sát thủ dựa vào chính là võ công không giống. Diệp Trán Thanh võ công không đủ. Rất nhiều lúc đều cần dùng một ít câu dẫn thủ đoạn. Vì lẽ đó Tế Vũ đặc biệt xem thường Diệp Trán Thanh. Võ công của nàng hay là không kịp ngươi. Có điều nhưng là người thích hợp nhất. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói. Huống hồ nàng có thể so với ngươi nghe lời có thêm. Là như vậy phải không? Chấm ngoặc kép. Rốt cục lập tức liền có thể quá người bình thường sinh hoạt. Tế Vũ trong lòng vui mừng đồng thời. Cũng không biết làm sao cảm giác đến một ít không thoải mái. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình lời mới rồi, càng làm cho nàng không biết làm sao bay lên căm tức tâm tình. Trong lòng nhiều lần nhai, nghiền ngẫm Thẩm Thành Bình mới vừa nói đi ra, nghe lời, hai chữ. Ở ánh nến chiếu rọi bên dưới, Tế Vũ thanh lệ khuôn mặt nhiều hơn mấy phần kiều diễm cảm giác. Thẩm Thành Bình đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới Tế Vũ trước người, nhìn chằm chằm Tế Vũ hai mắt, lần này. Tế Vũ thuận theo cảm giác của chính mình, hoặc là nói nàng đột nhiên phát hiện mình căn bản từ chối không được trước mắt người này. Nguyên bản tâm tâm niệm niệm phẫn hận trên thực tế nhưng là đúng với đối phương không để ý mà bay. Lên đố kỵ, mang theo như vậy hiểu ra, Tế Vũ trong mắt xuất hiện điểm điểm ngượng ngùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.